Đoạt thê, chương 22, ngày thường. Gocchuyenaudio.com. Chương này set pass, mọi người vào trang chủ Wattpad của mình click vào nhà WordPress để xem chương mới nhận. 3. Pass 22, anh ruột của Cố Diễm Sinh họ tên đầy đủ là gì, gồm 11 chữ cái viết liền không dấu viết hoa chữ cái thứ 6 trong tổng số 11 chữ. Gợi ý, nằm trong chương 7. 8. Vui lòng đọc thật kỹ để tìm ra pass. Không bao giờ có chuyện mình cố ý gợi ý sai để trâu mọi người, nói thế tội mình lắm ạ. Cách chương.